Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 1192 toàn dân tấn công về phía nam. Góc truyện audio.com. Thế cục trong thiên hạ đều như phong vân vạn biến, mỗi ngày đều có rất nhiều dị năng giả mang theo già trẻ lớn bé tới báo danh những căn cứ phụ thuộc của Bách Hoa Thành, trong Bách Hoa Thành toàn bộ dị năng. Giả hệ mộc đang điên cuồng, liều mạng dục sinh lương thực để thỏa mãn lượng đồ ăn cho bấy nhiêu. Người, từng thùng tinh hạch được chất lên xe đưa vào Bách Hoa Thành qua tay Hằng Hằng rồi sau. Đó nhập kho, được bọn nhỏ tốt nghiệp khoa máy tính ghi nhớ vào hệ thống ngân hàng tinh hạch. Tấm thẻ ngân hàng tinh hạch mới nhất vừa được ra đời, bên CI đều có ghi chú riêng của từng căn. Cứ, bởi vì gần đây quá nhiều người tới, cơ hồ toàn bộ dị năng giả đều kéo theo thân nhân người nhà. Tới đây, cho nên vì thuận tiện quản lý thẻ ngân hàng của từng người đều phải in tên căn cứ. Người quản lý các căn cứ phụ trách việc dàn xếp tốt cho người nhà của những dị năng giả kia, sau đó đưa dị năng giả lên xe, đi về phía nam tới căn cứ Thiên Viêm Sơn, sẽ lại được phân. Chia theo từng nhóm, lên những chiếc xe khác nhau, lao tới những chiến trường khác nhau. Dị năng giả lực lượng ở đây là nhiều nhất, nhưng vô luận ở đâu, đều cần họ, đào hồ hay lấp hố. Chiến đấu với đàn cá biến dị, hay xây dựng cái gì đó, nâng, vác những vật nặng đều yêu cầu tới dị năng giả lực lượng, dị năng giả hệ thổ và hệ thủy sẽ được trực tiếp đưa tới bờ sông, dị năng giả hệ kim và hệ hỏa sẽ được đưa tới tiền tuyến trong đội ngũ của chiến luyện và lạc phi phàm chiến đấu với đàn cá biến dị. Chỉ có dị năng giả hệ mộc là không tới phía nam, tất cả đều sẽ ở lại Thiên Viêm Sơn để dục sinh cây lương thực, bởi vì nơi này chỉ cần có một mình An Nhiên là được, dị năng giả hệ mộc khác đều chút dư thừa. Toàn dân tấn công về phía nam oanh oanh liệt liệt mở màn. Phía nam, các loại động vật biến dị gặm cắn thực vật biến dị, đồng thời cũng bị thực vật biến dị tiêu diệt không ít. Mặt khác, đám cá biến dị bò lên cạn cũng đã va chạm vào đàn tang thi đời F2, tạm thời bọn chúng chưa qua sông được. Mỗi ngày dị năng giả hệ thổ đều chế tạo chướng ngại vật cho con cá sâu biến dị kia, nhưng mặc dù nó không bò lên cạn thì trong sông cũng có không ít đồ ăn cho nó, có đôi khi nó cũng bò lên bờ sông phía nam, ăn luôn đám động vật biến dị, thậm chí ăn cả thực vật. Nếu theo tốc độ sinh trưởng của động vật biến dị thì thể tích con cá sấu kia mỗi ngày đều phát triển, con sông thay đổi dòng chảy như thế nào đã được nhóm chuyên gia quy hoạch tốt, mọi người rút lui về. Sau vài dặm, dị năng giả hệ thổ cùng dị năng giả lực lượng từ bàn tử dẫn dắt bắt đầu đào sông, đường sông này xuyên qua phía bắc của Tiểu Chu. Hành ra hướng biển rộng, như vậy cá biến dị dưới sống sẽ bơi vòng quanh khu rừng biến dị của An Nhiên một vòng, tuy rằng đám cá kia có nhiều như thế nào nhưng chúng sẽ phải đấu tranh với thực vật biến dị, vì vậy có thể tiêu hao bớt số lượng của chúng. Mặt khác, việc vòng một vòng quanh khu rừng rậm biến dị còn có nhiều dụng ý, ví dụ như nếu căn cứ Võ Xuyên có thể làm thực vật biến dị sinh trưởng thành một khu rừng khác không sớm thì muộn nó sẽ phát triển tới phạm vi của Bách Hoa Thành, đến lúc đó, đám cá dưới sông có thể hỗ trợ tiêu diệt bớt chúng. Còn có tang thi hệ hỏa muốn hủy hoại thực vật của An Nhiên thì cũng phải qua sông mới được. Bách Góc Truyện audio.com. Hoa Thành bọn họ muốn mở to mắt ra xem, tới mùa hè, đám tang thi hệ hỏa kia làm thế nào để qua sông. Cách chương.